Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, học vấn mặc dù tại phía xa Đông Thổ. Cũng làm cầu chi, hoa hướng dương không chỉ tại Chu Nguyên, tại Lạc Thủy bên cạnh đua nở, cũng tương tự tại phương Nam đua nở. Bởi vì hoa hướng dương đối hoàn cảnh muốn cầu không cao. Nó đã thích ôn cũng chịu rét. Nga Hoàng vuốt ve những đóa hoa này. Hào Hầu cũng theo đó kinh ngạc. Bất quá càng làm cho các nàng hơn để ý. Có lẽ chính là vị kia trông coi cánh đồng hoa nữ thần. Nàng tán tụng mặt trời rất nhiều năm. Tiếp đó liền chờ đến rồi ngươi. Cái này thật đúng là bởi vì quá mức thái quá. Đến mức biên đều biên không ra mà thành rồi sự thật. Nga Hoàng tiến hành chửi bậy. 100 năm sau ước định. Lời này ta là thật quen tai. Người nói đúng sao Hào Hầu? Hào Hầu cũng gật gật đầu. Còn như lời nói là người nào? Hai người tự nhiên đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Vân Tái về tới Hồng Châu. Tại học đường bên trên một đoạn đặc thù chương trình học. Chủ yếu giảng thuật liên quan tới những văn minh khác một ít tình huống. Cái này bên trong có anh hùng cố sự. Cũng có ngang ngược vương giả. Lại thêm có ngạo mạn thần linh. Cùng với bị Vân Tái cột vào trên giá chữ thập bảy tông tội. Nên như thế. Còn có trọng yếu nhất Ai Cập đại bạo loạn. Chỉ là các học sinh nhớ mãi không quên. Vẫn là cái kia bắn ra khởi bước mặt trời. Hy Thúc càng thêm già nua. Nhưng hắn tinh thần đầu vẫn là rất tốt. Hắn đi tới Hồng Châu nghĩa địa công cộng. Nơi này có rất nhiều hắn quá khứ tên quen thuộc. Là từng cái bộ lạc lão chiến sĩ. Tại phương Nam vẫn là một mảnh bộ lạc chế thời điểm. Những này lão chiến sĩ liền đã ở chỗ này sinh sống. Khi đó mảnh này đại địa bên trên không có thành bang tồn tại. Từng cái bộ lạc chiếm giữ ưu việt đất đai. Chính mình chơi chính mình nhà tròi. Mà tại Xích Phương Thị đến sau đó. Để cho mảnh này đất đai tỏa sáng mới tinh sức sống. Hy Thúc còn nhớ rõ chính mình vừa tới nơi này thời điểm. Bỗng nhiên đã 20 năm trôi qua. 20 năm, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên địa biến thiên quá nhanh. Văn minh nhanh chóng bước chân tiến tới. Đã ảnh hưởng đến Vạn Thủy Thiên Sơn. Mà năm đó những này nhìn xem Phu Thiển Nguyên dần dần lớn mạnh các lão chiến sĩ. Cũng lần lượt mất đi. Nhưng bọn hắn lúc tuổi già sống rất tốt. Chí ít so với bọn hắn quá khứ sở sinh sống ngày tốt hơn quá nhiều. Khi đó lòng người còn rất đơn thuần. Cần có bất quá chỉ là lương thịt muối dầu. Hy Thúc thấy được một ít lão nhân. Xích Phương Thị quá khứ lão tộc trưởng cũng tại. So sánh với chôn ở chỗ này các lão đầu tử. Xích Phương Thị lão tộc trưởng xem như tương đối trẻ tuổi người. Cho nên 20 năm trôi qua sau đó. Hắn vẫn như cũ cực kỳ cường tráng. Ta tại một cái hoang dã thời đại xuất sinh. Tại một cái mông muội thời đại trưởng thành. Ta xem qua đại nghệ xạ nhật, cũng đã gặp hồng thủy mãnh thú. Thời điểm đó thế giới cùng hiện tại, thật tuyệt không tương đồng. Từ một cái thời đại, sống đến một cái khác thời đại, không biết mình còn có thể tiếp tục đi bao xa đâu. Hy Thúc quay đầu, thấy được đi tới Đế Phóng Huân cùng Bành Tổ. Vì vậy hắn hiểu được, chính mình hẳn là còn có thể đi xuống. Còn tốt Xích Tùng Tử bọn hắn đề nghị chính mình thoáng tu luyện. Dù là luyện khí không có quá đại thành liên, chí ít cũng có thể sống lâu nhiều năm tháng. Thông hướng Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Thương lộ đã đả thông. Thế nhưng lộ trình xa xôi, cho nên có một ít cứ điểm đang hấp dẫn chung quanh Nguyên Thủy Bộ Lạc tiến hành gia nhập liên minh. Cùng liên hợp, tại Tây Vương Mẫu Quốc báo cáo tình huống này sau đó. Rất nhiều đào đường thủ lĩnh cho rằng, Tam Nguy địa khu những cái kia bộ lạc. Bọn hắn không ngừng hướng Tây một bên khai thác, có thể sẽ hình thành cao nguyên bên trên linh nguyên mua tập đoàn. Đến đây cắt đứt đại hạ địa khu cùng Tây vực liên hệ. Mà lại tại Tây vực có rất nhiều bộ lạc sinh tồn. Tam Nguy người lượng lớn Tây giới. Từ 3 năm trước đây đến hiện tại liền không có đình chỉ qua. Dạng này sẽ đè ép người khác không gian sinh tồn. Sau cùng bên trong cuốn ra một cái cường đại đi săn bộ lạc. Điều động chú quân khẳng định là không được. Không có nhiều như vậy chi tiêu. Vì vậy đào đường quyết định chính mình cũng chiêu mộ Nguyên Thủy bộ lạc. đồng thời còn muốn đem quá khứ trong chinh chiến một ít bắt tù binh cùng tội phạm đang bị cải tạo, để bọn hắn tụ tập lại, đáp ứng có thể lấy tiêu tội phạm của bọn họ thân phận. Nên như thế điều kiện là tham gia Đại Hưng Tây Bắc công việc, mà còn nhất định phải chờ đủ 15 năm, phục tùng công việc quản lý, nguyện ý liền đi, không nguyện ý liền tiếp tục cải tạo lao động. Vì vậy tại Đế Thuấn cùng Đế Mạnh Đồ đóng dấu phía dưới, Tây Bộ Đại khai phát kế hoạch nâng lên nhật trình, đi Tây Bắc tham gia khai phát, ngay tại chỗ khai hoang cư trú, có thể miễn 3 năm lương thuế, mà lại sau này 5 năm lương thuế trực tiếp giảm phân nửa. Nhóm đầu tiên đi ghi danh người, hết 30 người phân phối một máy kéo, tới trước được trước, nên như thế Nguyên Thủy Bộ Lạc cũng không dính chiêu này. Người ta hiểu được chính ta ngốc thật tốt đất, tại sao phải cho ngươi nộp thuế? Thế nhưng cuối cùng có không nhịn được dụ hoặc người. Cuối cùng Nguyên Thủy Bộ Lạc nghĩ muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại liền nhất định cần cùng văn minh thế giới sinh ra đủ loại lẫn nhau. So với đói một bữa no một bữa sinh hoạt, văn minh thế giới ngừng lại đều có thể ăn no. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng trông mà thèm. Vì vậy có càng ngày càng nhiều người ra tới chế tác. Ban sơ chỉ là vì một ngụm cơm no, tâm tư người là phức tạp. Về điểm này, nghĩ muốn chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ, còn cần một đoạn dài dằng dặc thời gian. Rất nhanh, 2,5 năm tuế nguyệt cứ như vậy đi qua. Thiên Phương Thành bên trong, Văn Mệnh chờ được tiếp nhận hắn tổng đốc. Hắn từ Thiên Phương bước ra, chuẩn bị trở về thuộc về Đông Thổ Đại Địa. Mặc dù ngay từ đầu lời nói là tại khối này kinh doanh 2 năm. Trên thực tế Văn Mệnh đã tại trong tòa thành này quản lý 4 năm trái phải thời gian. Á Bá Lan, Ân Hải Đỗ A Na bọn hắn đều chuẩn bị cùng Văn Mệnh cùng đi Đông Phương. Đường đi mặc dù xa xôi, thế nhưng đáng giá vừa đi. Cuối cùng kia là văn minh phát ra ngọn nguồn trọng đại ngọn nguồn. Bất quá lúc này, có Ai Cập người cũng gia nhập vào đầu này đội ngũ trong đó. Chúng ta là Ai Cập Pháp lão sứ giả. Ta gọi là Hách Nỗ, chủ quản thương đội, nghĩ muốn tìm kiếm đi tới Đông Thổ thương lộ, đến nơi đất Hán cầu lấy tri thức. Mặc dù không có Tây Thiên Thỉnh Kinh, thế nhưng trời Đông Thỉnh Kinh lại phát sinh. Đông Thổ Đại Đường, nhân, Đông Thổ Đào Đường. Văn Mệnh cũng mộng một cái, mà đối phương giao cho Văn Mệnh một phần Ai Cập Pháp lão thư tay. Lão sư, chúng ta đi xa như vậy, mới đi một nửa. Chí giả y phổ mễ đệ tử nghe nói còn có một nửa lộ trình sự tình. Thật sự là nhịn không được bắt đầu phàn nàn. Hắn không nghĩ tới lần này đi tới Đông Bộ lộ sẽ như thế xa xôi. Cái này dựa vào hai chân chạy, thật sự là muốn ném đi nửa cái mạng. Cái kia ngươi đều đi đến nơi này, lại trở về không phải cũng một dạng phải đi còn lại một nửa lộ trình. Chí giả y phổ mễ nhất thời bật cười. Tiếp đó tại chính mình đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, thấy được phi hành nhóm lớn sư thú, đến rồi Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á, liền có thể ngồi không thừa, dạng này tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Vì cầu lấy tri thức, Pháp lão giao phó chúng ta trọng đại sứ mệnh, đi tới cái kia mảnh tồn tại ở nàng trong trí nhớ vĩnh hằng nhạc thổ. Bọn hắn có được tiên tiến kỹ thuật cùng vĩ đại trí tuệ. Học trò không hiểu, như thế Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á nơi này cũng có phiên dịch tới Đông Thổ Điển Tịch, ở chỗ này học tập không được sao? Y phổ mễ thở dài, khuyên bảo hắn nói, hai đạo con buôn sẽ không bán cho ngươi hoàn toàn mới hàng hóa. Cái này đồ vật hoặc là có rồi tổn hại, hoặc là bọn hắn sẽ y theo nguyên phẩm đến tiến hành mô phỏng, đồng thời gia nhập chính mình đặc biệt phong cách. Ngươi cái này hiểu không? Chúng ta muốn học tập tri thức là ban sơ mà lại nguyên thủy nhất, cũng là đối chúng ta hữu dụng nhất những cái kia. Cho nên, mặc dù tri thức tại phía xa Đông Thổ, cũng đem cầu chi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.